Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe truyện Ẩn Sát của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu, truyện được phát trên kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Studio. Mời các bạn cùng đến với phần 97 của bộ truyện này nhé. Anh lừa tôi 2 năm. Kelly bộc phát cảm xúc thật sự là hơi kinh người. Khi cô ta nói ra những lời này kèm theo nước mắt, tình cảnh trong cả phòng thi có thể nói là đồ sộ. Mặc dù học sinh ở Thánh Tâm Học Viện trưởng thành và yêu đương sớm hơn những người cùng tuổi rất nhiều, nhưng chưa từng thấy một cô gái có thân phận, có địa vị, chạy tới trường học nói ra những lời như vậy. Trong chớp mắt, mọi người đồng loạt nhìn sang. Trong hơn 10 phút vừa rồi, từ thái độ của Nhã Hàm và 8 tên vệ sĩ đi theo đằng sau Kelly kia, cũng đủ nhận ra cô gái này có lai lịch không tầm thường. Mà những người biết rõ lai lịch của thiếu nữ này như Đông Phương Uyển, thì lại càng trợn mắt há hốc miệng ra, không hiểu tại sao gia mình lại có bản lĩnh lớn như vậy. Nhìn thái độ tự nhiêu oán phụ của Kelly Denim, dường như gia mình trêu đùa cô ta, rồi sau đó lại vứt bỏ. 8 tên vệ sĩ vẫn không nhúc nhích, mặc dù Nhã Hàm không biết phải làm sao, nhưng thấy cô ta trở nên kích động, liền vội vàng đi tới. Tiểu thư Kelly. Như vậy là không còn gì để nói sao? Đó cũng chỉ là suy đoán của cô mà thôi. Gia Minh nhún vai, nhỏ giọng nói. Nhưng bất kể ra sao, hắn không tin phán đoán của Kelly chỉ đơn thuần là dựa vào trực giác. Trên thực tế, trong quá trình suy đoán, vẫn có nhiều vấn đề không được nói ra. Nhưng có thể tưởng tượng được rằng Kelly đã tiếp cận hắn, thì những vấn đề này nhất định là đã có được lời giải đáp. Hắn nhíu mày, suy nghĩ xem nên đối phó với tình huống trước mắt ra sao. Mặt Kelly thì nhẹ nhàng tránh khỏi cánh tay của Nhã Hàm, cúi người xuống, trên khuôn mặt đầy nước mắt là nụ cười đắc ý. Nhưng tôi có cơ hội chứng thực. Cô ta khôi phục vẻ mặt buồn bã, đứng lên, lùi về sau 2 bước, đưa tay lên lau nước mắt. Nhã Hàm đang muốn đỡ lấy cô ta, nhưng cô ta đã phất tay. Cảm ơn, tôi không sao. Cô ta quay người, 58 tên vệ sĩ. Các anh giúp tôi giết hắn đi. Cô ta vừa dứt lời thì một người bên cạnh đột nhiên đứng lên. Là Huân. Từ đầu đến giờ vẫn đang lạnh lùng im lặng. Nhã Hàm cũng tỏ ra nghiêm túc hơn. Tiểu thư Kelly, đây là Trung Quốc. Tôi biết. Hơi sụt sịt, Kelly dương cầm lên. Vì vậy cô nên gọi cảnh sát nhanh đi. Lúc này tiếng hò hét hỗn loạn đã vang lên khắp phòng. Giám thị coi thi không biết nên làm ra sao. Những học sinh có tinh thần trượng nghĩa như Đông Phương Uyển thì không biết có nên đến nói vài câu hay không. Càng nhiều học sinh lại càng kích động kéo bàn ghế lùi lại sau, chuẩn bị một khoảng trống cho trận đánh nhau sắp diễn ra. 8 tên vệ sĩ này vừa nghe mệnh lệnh của Kelly liền bước lên phía trước mấy bước, tạo thành nửa vòng tròn vây lấy gia mình. Cánh tay Huân rung lên, một thanh dao nhỏ trượt ra, quay đầu nhìn thấy Gia Minh ra dấu tỏ ý. Không sao, cô không cần xen vào. Kelly tiểu thư, rốt cuộc là cô muốn làm gì? Mắt thấy người đàn ông đã chặn ở phía trước, Nhã Hàm thật sự vẫn không dám tin rằng đối phương sẽ điên cuồng như vậy. Cô biết bản lĩnh của Gia Minh, nhưng cũng biết Gia Minh luôn muốn giữ bí mật về điều này. Nếu như có thể đè xuống chuyện này thì mới là tốt nhất. Ở phía trước, Kelly lau nước mắt, dương cầm lên nói. Hắn phụ bạc tôi, vì vậy tôi muốn giết hắn, cô không cần quan tâm. Nhã Hàm còn muốn nói chuyện tiếp thì Huân đã đi đến bên cạnh, cầm tay lôi cô ta ra ngoài. Mặc dù thiếu nữ Nhật không dự định sẽ ra tay, nhưng mà vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Kelly. Nhã Hàm quay đầu nhìn, đến khi bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Gia Minh, mới cắn môi, đi qua giữa đám vệ sĩ kia. Tiểu thư Kelly, tôi hy vọng cô có thể giữ chừng mực. Chuyện này chúng tôi sẽ không bỏ qua. Cô đi qua bên người Kelly, đứng trên ban công, lấy điện thoại ra gọi. Ánh mắt vẫn chăm chú quan sát tình huống của Gia Minh bên trong. Bất kể Kelly có thân phận lớn ra sao, nhưng gây ra chuyện như vậy ngay trước mặt cô, thì cô thật sự rất tức giận. Phòng thi dần dần yên tĩnh. Tỉnh táo lại sau cơn hưng phấn. Đám học sinh này hiểu nếu như để người ngoại quốc đánh bạn học ngay trước mặt mình, cũng không phải là chuyện vinh quang gì. Nhưng nhìn dáng vẻ chuyên nghiệp của mấy tên vệ sĩ kia, đáng chừng cho dù cả lớp có xông lên thì cũng không làm gì được. Hưởng chi thường ngày, Gia Minh cũng không giao thiệp với mọi người. Thứ hai là Kelly nói Gia Minh phụ bạc cô ta. Mọi người cũng không biết phải làm sao. Chỉ có Đông Phương Uyển lấy điện thoại ra gọi người giúp. Quá nữa là gọi cho cha hoặc là anh trai mình. Gia Minh bất đắc dĩ đứng bên cửa sổ, nhìn đám vệ sĩ chắn trước mặt mình. Tám người đi theo Kelly này, có người từng là quyền vương, có người là quyền thủ chợ đen, có lính đánh thuê thuộc u ám thiên cầm, thậm chí còn có cả dị năng giả. Lúc này nhận được lệnh ra tay với một thiếu niên vóc người nhỏ bé, đồng thời với việc phục tùng mệnh lệnh. Trong mắt đám người này rõ ràng đều có vẻ nghi ngờ. Chỉ là nếu Kelly muốn phải đánh chết, vậy thì hoàn toàn không nương tay. Cũng là tên quyền vương hạng nặng lúc trước Đông Phương Uyển đã nhắc tới, tiến lên, trầm giọng nói. Are you ready? Ở đằng sau, Kelly kích động giải thích. Hắn hỏi đã chuẩn bị xong chưa? Gia Minh không khỏi cười bất đắc dĩ. Nếu đến bây giờ còn không hiểu được ý định của Kelly, vậy thì thật sự quá trì độn rồi. Cô gái điên cuồng này căn bản là không hề cố kỵ bất cứ điều gì, chỉ muốn làm việc mà mình thích. Hiện giờ cô ta muốn tám người này ra tay với mình không chút nương tay. Nếu như mình đối phó được, thì chẳng khác gì tự mình chứng minh thân phận. Nếu mình không phải dạng tố ngôn chân chính, thì e rằng sẽ bị đánh chết cũng chưa biết chừng. Hai người trao đổi qua Internet đã 2 năm. Bằng tài liệu Gia Minh nắm giữ được, muốn tìm ra chủ đề hứng thú của đối phương không phải là việc khó. Nói là hai người không có gì không thể nói cũng là không quá đáng. Chỉ là dựa theo thẩm mỹ quan của Kelly. Về chuyện hắn phải là một mỹ nữ, cô ta khá cố chấp, không chịu chấp nhận lời giải đáp khác. Bởi vì ban đầu xuất hiện, Gia Minh khiến cô ta cảm thấy vô cùng bí ẩn. Vì vậy giao tiếp qua 2 năm, có lẽ là cô gái này vẫn xem việc tìm ra hắn là một trò chơi rất thú vị. Nếu đã chơi đến bước này rồi, không khỏi một vài chuyện sẽ phải thẳng thắn với nhau. Nhưng cho dù thua thì không thể vì bị nàng dọa một lần liền không đánh đã 2. Quan hệ ở cấp độ này nhất định là phải có. Nở nụ cười bất đắc dĩ mà vô hại, hắn ném áo ngoài thẳng tới tên quyền vương kia, sau đó quát to vang vọng cả phòng học. Đón đại xuất bì thủ của ta đây. Buổi chiều nắng nóng, hắn ngồi bên cửa sổ, cởi áo ngoài ra vắt lên ghế dựa. Lần này chỉ là thuận tay vung, chiếc áo tung bay như lá cờ, vừa vặn che chắn tầm mắt của tên quyền vương kia. Bị che mắt, tên cao lớn đến từ châu Âu này đưa tay lên ngăn, đẩy theo bản năng. Một tiếng rầm vang, tuy Gia Minh hét lên rất có khí thế, nhưng cũng chỉ biết cầm ghế lên mà nện tới. Mặc dù chất lượng của chiếc ghế học sinh này không tốt lắm, nhưng dù sao 4 chân cũng đều là ống thép mỏng. Lúc này hung hăng nện lên tay của quyền vương kia qua lớp áo, nhưng 2 chân ghế thậm chí bị đập cho cong, bắn ngược ra sau, đập vỡ cửa kính rồi rơi xuống lầu. Chiếc áo của Gia Minh bay trở lại sau cú vung tay của quyền vương kia, vốn cũng bị bay xuống dưới lầu theo chiếc ghế, nhưng mà Gia Minh đã thuận tay bắt trở lại. Mắt thấy tên to con giãn gần giãn cốt như không có chuyện gì, hắn lộ ra vẻ khiếp đảm, lùi về sau 2 bước. Này, thật sự đánh sao? Kelly giang tay ra một cách ưu nhã. Ông không được đến đây. Ghế bị đánh bay, Gia Minh lùi về sau 2 bước thì đã dựa sát tường. Quay người, hắn leo lên bệ cửa sổ, nhìn chằm chằm tên quyền vương đang từng bước áp sát. Ông còn tiến lên là tôi nhảy xuống đó. Tên to con vẫn không có dừng bước. Gia Minh nhún vai, nở nụ cười. Lầu 2, ông tưởng tôi không dám nhảy hay sao? Bắt hắn đi. Kelly hét lên, Gia Minh xoay người nhảy thẳng xuống sân vận động. Một đám học sinh ùa ra cửa sổ nhìn. Kelly cũng cười chạy đến. Mắt thấy thiếu niên bên dưới đang chạy thẳng về khu rừng đằng sau trường học. Cô ta chùm tay ở khóe miệng rồi hô to. Anh chạy đi, tôi xem anh chạy được bao lâu. Nhìn dáng vẻ của cô ta dường như không hề mong đợi trận đánh nhau sẽ xảy ra ngay trong lớp học. Quay lại nụ cười trên mặt cô ta biến mất, nhẹ nhàng phủi tay, lạnh nhạt nói. Bắt đầu từ bây giờ, bắt hắn, đánh chết. Dưới ánh nắng chiều, tám tên vệ sĩ mặc tây trang màu đen nhảy ra khỏi cửa sổ, đuổi theo thiếu niên đang chạy về khu rừng sau trường học kia. Bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, địa vị của Kelly tại U ám Thiên Cầm ít nhất đến bây giờ cũng không cao lắm. Cô ta chỉ khá ăn ý với Natalia, thỉnh thoảng mò mẫm trong phòng thí nghiệm. Cũng vì lý do như vậy, lần này đến Trung Quốc là lần đầu tiên cô ta tổ chức hành động với tư cách là người của U ám Thiên Cầm một cách chính thức. Phần lớn mọi người đối với cô ta đều không có hiểu rõ. Chẳng hạn như, tám tên vệ sĩ thân thủ đều được đánh giá là cao nhất ở U ám Thiên Cầm này. Đối với sự chỉ huy của Kelly vẫn luôn không có chút tín nhiệm nào. Đặc biệt là hành động lần này, giết chết một người tại trường học mà không cần súng ống hay vũ khí sát thương. Bản thân mệnh lệnh này đã khá là hoang đường. Cho dù người Trung Quốc có nể tình hơn, thì cũng không thể nào giết chết người ngay trước mặt công chúng. Đương nhiên, không thể cãi lệnh, nhưng có thể phỏng đoán. Trong suy nghĩ trước đó của mọi người, người mà bọn họ sẽ phải đối mặt quá nữa là cao thủ nào đó của Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Nó muốn giết người cũng chỉ là muốn bọn họ toàn lực ứng phó. Song đến khi mệnh lệnh chính thức được đưa ra, đối mặt lại là một đứa trẻ. Bọn họ thật sự không biết phải làm như thế nào cho đúng. Cũng vì vậy mà Gia Minh mới có được cơ hội ứng phó một cách thông thả. Khi Gia Minh chạy vào khu rừng phía sau học viện, tám người đuổi theo, nhưng trong lòng vẫn luôn khó hiểu. Vừa tiến vào rừng cây, tên quyền vương hạng nặng tên là Andrew hạ giọng nói. Nói đùa gì vậy chứ, thật sự phải giết tên nhóc kia sao? Đây là mệnh lệnh. Học quốc am hiểu quyền thái ở bên cạnh nói, sau đó lại bồi thêm một câu. Cũng không phải là anh chưa từng giết người. Chưa từng giết một người một cách khó hiểu như vậy. Hôm nay giết người, đáng chừng đến tôi. Chúng ta sẽ phải lén lút rời khỏi Trung Quốc. Rốt cuộc chúng ta tới đây là vì điều gì? Tôi cũng chẳng hiểu ra sao, dù sao có đánh gần chết rồi tính tiếp. Nếu nữ nhân kia thật sự muốn giết, thì chúng ta cũng chỉ có thể làm xong rồi lập tức bỏ trốn mà thôi. Mục tiêu quá yếu, nhiệm vụ như vậy thật là ngớ ngẩn. Vì vậy trong lòng mọi người ít nhiều đều có cảm xúc cổ quái. Bóng người phía trước thỉnh thoảng xuất hiện, thỉnh thoảng lại biến mất. Đi sâu vào trong rừng cây, tám người chạy với tốc độ nhanh nhất nhưng thậm chí vẫn có vẻ không đuổi kịp. Đến khu rừng rậm, đoàn người hoàn toàn mất đi mục tiêu. Chỉ có điều, để kết luận thiếu niên kia nhất định vẫn ở không xa quanh đây. Một người ra dấu tay, tám người tách ra, mở rộng phạm vi lùng bắt. Bên kia nhà hàm đang tích cực vận dụng quan hệ, chuẩn bị đưa ra kháng nghị về việc làm lần này của đoàn đại biểu tập đoàn Tịch Đức. Nhưng sau khi Huân liên lạc với Thiên Vũ chính tắc xong, liền ngăn cản hành động không có bao nhiêu ý nghĩa của nhà hàm. Mấy phút sau, đám người trong rừng cây mới cảm thấy chuyện này có vẻ khó giải quyết. Đứa trẻ mà bọn họ đang đuổi bắt bỗng nhiên xuất hiện, bỗng nhiên lại biến mất. Trong tình huống không có súng ống, nhiều lần cũng bị đối phương dựa vào địa hình quen thuộc để chạy trốn mất một cách khó hiểu. Thật sự là một sỉ nhục lớn lao. Không lâu sau, tám người đều đã phân tán ra trong rừng cây. Khoảng cách lẫn nhau chừng mười mấy mét. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đối phương. Thỉnh thoảng lại chỉ có thể nghe thấy âm thanh. Một lát sau, quyền vương Andrew đột nhiên la lên. Bắt được mày rồi! Cách đó không xa, Hogwarts nghiêng đầu sang. Từ xa mà nhìn, trong rừng cây, một chiếc áo lại trùm về Andrew. Tiếng hét của thiếu niên vang lên. Đại xuất bị thủ. Tình cảnh dường như vẫn như trước, nhưng Andrew đã hết kiên nhẫn, tay trái đưa lên cản chiếc áo, nắm tay phải cứng rắn vung ra như sấm chớp. Mặc dù đã không chế lực lượng, nhưng theo một quyền vung ra kia, uy thế cũng thật sự rất kinh người. Ở trước mặt hắn, thiếu niên kia nhảy lên cao. Lần này không có vũ khí như băng ghế, mà là trực tiếp vung tay phải ra đón một quyền nặng nề đang đánh tới. Kết thúc. Trong đầu của Hogwarts đứng cách đó 20 mét, xuất hiện ý nghĩ như vậy. Toàn thân vốn căng thẳng trong tư thế đối địch cũng là thả lỏng, thoải mái nhìn sang bên kia. Có thể đoán được, sau một giây, thiếu niên sẽ hộc máu bay ra ngoài, sau đó thì chìm vào hôn mê. Ngay khi nghĩ như vậy, thì hắn nghe thấy một tiếng rầm. Mặt đất đầy lá cây và cành mục tích tụ qua nhiều năm, trở nên cực kỳ xốp. Một khắc kia, thân thể của tên to con giống như một đống thịt. Rầm một tiếng, bắn ra ngoài nhanh như đạn pháo rồi rơi xuống đất. Sau một giây, thiếu niên nhặt chiếc áo trên mặt đất lên, đi thẳng về phía học quốc. Cổ tay vùng vẫy cực nhanh, tạo thành tiết tấu dồn dập và cấp bách. Tôi đã nhắc hắn rồi, nhưng mà... Nhanh lên một chút được không? Tôi đau đầu. Hơn nữa chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Đám mây bị mặt trời sắp lặn nhuộm thành màu đỏ rực, cuồn cuộn như sóng gợn. Trên nóc nhà ở ngã tư đường trên tiểu khu này đều được ánh nắng chiều ấm áp bao phủ. Đây là giờ học sinh tan học, công nhân tan sở. Ở ngã tư đường trong chợ, dòng người trở nên đông đúc hơn rất nhiều. Tiếng chuông xe đạp, tiếng xe gắn máy và tiếng còi ô tô thỉnh thoảng lại vang lên. Trong tiệm game tụ tập một đám học sinh hoặc mấy tên côn đồ tuổi khá lớn đang nói chuyện ồn ào. Trong cảnh tượng cuối ngày náo nhiệt này, hai thiếu nữ xen lẫn giữa dòng người băng qua đường. Sau khi được một chiếc xe tải chạy qua thì bước về phía tiệm game bên này. Hai thiếu nữ này khoảng 16-17 tuổi. Vóc người đã dậy thì hoàn toàn, thon thả và cân đối hơn những người cùng tuổi rất nhiều. Khuôn mặt xinh đẹp là càng làm cho người ta chú ý đến các cô hơn. Một cô gái mặc áo khoác màu xanh nhạt, áo trong màu trắng, quần trắng, điểm xuyết vài đóa hoa nhỏ. Bề ngoài nhìn điềm đạm dịu dàng. Cô gái còn lại thì mặc đồ thể thao màu đen lẫn trắng, đi giày thể thao, mái tóc đuôi ngựa tung bay sau đầu, khiến cô có vẻ tràn đầy sức sống. Hai cô gái đều đeo cặp sách, vừa nói chuyện vừa đi nhanh về tiệm game. Trong tiệm, mấy tên học sinh trung học cũng đeo cặp sách, chú ý đến hai thiếu nữ đầu tiên. Đồng phục của bọn họ không phải là của Học viện Thánh Tâm, xem ra là từ trường học khác đến nơi đây chơi game. Nhìn hai thiếu nữ với mái tóc tung bay dưới ánh nắng chiều, mấy người bên trong nói đùa một lát. Đến khi hai thiếu nữ đến gần, một tên cao vóc người cao to vọt ra khỏi phòng chơi game. Mắt thấy hắn sắp đụng phải thiếu nữ mặc quần trắng thêu hoa, cô gái liền vươn tay ra ngăn, hơi nhíu mày. Này, người đẹp, cô đụng vào tôi rồi. Va chạm như vậy rất dễ nhận ra là cố ý hay là vô tình. Thiếu niên đeo cặp sách cười nói. Tên đồng bạn sau hắn cũng huýt sáo với vẻ cợt nhã. Nhưng ngón tay còn chưa rời khỏi môi, thì một người đã xuất hiện ngay sau hắn. Tát rầm vào mặt hắn, thanh âm dễ nghe, đồng thời cũng đánh cho hắn tỉnh táo. Thân thể lung lay, hắn quay đầu nhìn. Một người thanh niên thân hình cao lớn, trên mặt có vết sẹo đang đứng phía sau lưng. Cùng lúc này không ít người trong phòng chơi game cũng vây quanh. Nhìn tư thế của những người này, rõ ràng đều là lưu manh khá chuyên nghiệp. Bọn họ và đám học sinh vẫn còn đi học là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. 5-6 người quay đầu, không khỏi bị dọa đến lùi về sau mấy bước. Thiếu niên vừa chạy ra muốn đụng người khác kia cũng run rẩy nói. Này, vị đại ca, tụi em chưa có làm gì. Sau một giây, người này bị thanh niên mặt sẹo đá bay ra đường. Mấy người đi xe đạp và đi bộ bên ngoài vội vàng chạy qua. Đương nhiên là mày chưa có làm gì. Nếu mày làm gì rồi, thì không phải tao tới đánh mày đâu. Có bệnh. Nhìn thiếu niên ngã trên mặt đất với vẻ chán ghét, hai thiếu nữ chuẩn bị lên lầu qua cầu thang ở bên cạnh tìm game. Thiếu nữ điềm đạm dịu dàng quay đầu nói. À Thủy à, cảm ơn nhiều nha, đừng có nặng tay quá nha. Thiếu nữ tóc đuôi ngựa đi sau thì lại quay đầu. Xin bọn họ một chút máu đi, kín đáo một chút là được. Không thể quá nặng tay nha. Sau đó tiếng kêu rên vang vọng cả ngã tư đường. Mấy tên học sinh trung học bị một đám lưu manh lôi vào trong một hẻm vắng, hành hung và chà đạp. Mặc dù thiếu nữ điềm đạm, dịu dàng có vẻ khá ôn hòa, nhưng trước giờ đã nghe nói qua không ít lời đồn. Đối với tên nam sinh muốn tiếp cận một cách nhàm chán như vậy, cũng không có bao nhiêu lòng trắc ẩn. Có lẽ là ban đầu bọn chúng chỉ thấy làm như vậy là rất vui. Lần này bị đánh một trận tơi bời, nhưng nếu gặp phải những cô gái không có sức chống cự, thì có lẽ những cô gái đó chính là người chịu thiệt. Mà đại đa số chuyện hẹn mạc, cưỡng gian có lẽ là cũng bắt nguồn từ những trò đùa nhỏ nhỏ như vậy. Đi đến cửa lầu 2, cô lấy chìa khóa ra mở. Mùi thơm của thức ăn quen thuộc từ trong phòng bay ra. Hai thiếu nữ không tự chủ được, thở phào nhẹ nhõm. À, Gia Minh, cậu về rồi sao? Các cô vào phòng khách đổi lại dép. Một thiếu niên tóc vẫn còn ướt từ nhà bếp đi ra. có vẻ là vừa tắm rửa xong, đã thay xong quần áo. Thấy hai người về thì hắn nở nụ cười ôn hòa. Lúc chiều có chút việc nên về trước. Bài thi cũng không làm xong được. Ra xa, không phải cậu nói thi xong còn phải đánh bóng chuyền sao? Ném cặp sách, xa xa ngồi xuống ghế xa lồng cởi bít tất, sau đó nhún vai. Còn phải nói sao chứ? Thi xong mình chạy đi tìm cậu đó. Kết quả là người ta nói cậu đắc tội với một cô gái ngoại quốc nào, bị đuổi giết đến sau núi. Mình làm gì còn tâm tình đánh bóng chuyền nữa, bị Linh Tinh kéo chạy về nhà. Không sao chứ. Linh Tinh thuận tay lấy chiếc tạp dề có hình Doraemon từ cửa nhà bếp xuống, vừa đeo vào vừa dịu dàng hỏi. Chuyện nhỏ thôi, xong rồi. Nhà mình ra dấu ok với hai người, sau đó nói với Linh Tinh. Cậu nấu ăn nha, rau đã rửa rồi, xương sườn cũng đã chặt, các cậu muốn ăn món gì thì nấu đi. Xa xa nhảy dựng ra khỏi ghế. Canh thịt nạc đi, xương sườn kho tàu. Ai, cậu chỉ biết ăn thôi. Linh Tinh đeo tạp dề lên rồi quay đầu cười. Dù sao cũng lâu rồi không được ăn xương sườn mà. Cô vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài. Nhà bếp giao cho hai vị ái phi nha. Buổi trưa trẫm chê bóng ra nhiều mồ hôi, đi tắm trước đây. Vào phòng lấy quần áo, xa xa hì hả chạy vào nhà tắm. Gia Minh và Linh Tinh nhìn nhau cười, sau đó đi vào phòng bếp. Linh Tinh chuyển xương sườn trên thớt sang bên cạnh, vớt rau trong chậu ra bắt đầu thái. Gia Minh nhóm bếp lò lên, loang thoáng nghe thấy tiếng động từ bên ngoài vọng tới. Hắn hơi ngạc nhiên. Hình như có người đánh nhau trong con hẻm. À, vừa rồi mình và Sa Sa về đến đây, chút nữa bị mấy tên trong tiệm game trêu chọc. Chắc là mấy tên kia bị anh Thủy lôi vào trong hẻm để đánh đó. Linh Tinh quay đầu lại đáp, sợi tóc bay bay. Nắng chiều từ cửa sổ chiếu vào, làm khuôn mặt của cô xinh đẹp và dịu dàng. Trước giờ chưa có ai đến trường học gây phiền toái cho cậu như vậy. Sẽ không sao chứ? À không sao, chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng đêm nay vẫn phải ra ngoài một chuyến. Ôm vòng eo mạnh khảnh của Linh Tinh từ đằng sau. Linh Tinh mỉm cười dựa vào Gia Minh. Gia Minh ôm chặt hơn, từ sau ngửi mùi thơm trên mái tóc của cô. Đêm nay có về không? Thỏa đàm rồi sẽ về, không muộn lắm đâu. Từ phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy và tiếng ca của Sa Sa, Linh Tinh bật cười. Mình không biết cậu phải làm những gì, nhưng cậu phải cẩn thận nha. Mình và Sa Sa đều rất là lo cho cậu đó. Buổi chiều, mùi thơm của thức ăn tỏa ra từ mỗi nhà. Đó là một không khí ấm áp mà gần gũi. Đương nhiên trong con hẻm tối tăm ở gần ngã tư đường, cũng có mấy người vẻ mặt hung ác bước ra, để lại một đám học sinh bị thương đang rên rỉ bên trong, cùng với mùi thơm tỏa ra từ từng nhà tạo thành mọi mặt của cuộc sống. Kết thúc tập 97 của bộ truyện Ẩn Xác. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.